Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Thủy thuộc tính võ kỹ. Thời gian một nén nhang sau, Vương Bân trong phòng, lão đại, đây là từ 5 người trên thân tước được tiền bạc, tổng cộng 288 đồng bạc, hai ta cầm 88 mai liền đủ, còn lại 200 liền hiếu kính lão đại ngài. Lý Đại Ngưu cười ha hả hướng Vương Bân hồi báo thu hoạch, thành quả, trở ngại quen biết tình cảm. Hai người bọn họ chỉ là rất tùy ý hướng 5 người ý tứ thoáng cái mà thôi. Cũng không có giống như Vương Bân lừa gạt hai người bọn họ như vậy công phu sư tử ngoạm. Cho nên vơ vét đi lên tiền không nhiều, nhưng cũng đủ rồi vui cười. Hai người bọn họ hôm trước mới bị Vương Bân hố một cái, hiện tại vẫn là nhất thanh hai bạch đây. Nói cái gì đâu, làm tiểu đệ của ta, há có thể như vậy bất nhập lưu. Nhìn xem 200 bạc hơn tệ liền thỏa mãn, tất cả đều lấy được phân. Vương Bân vung tay lên, trực tiếp đem tất cả tiền bạc đều thưởng cho hai người. 288, lại là này con số, thực sự là quá cắt lợi a, sao có thể phá ra tới đây? Cái này, hai người kinh ngạc, nguyên bản coi là Vương Bân chịu cho bọn họ cái tiểu điểm đầu liền đủ. Không nghĩ tới đã vậy còn quá hào khí. Vương Bân cười nói, đều nói, làm tiểu đệ của ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi nhóm. Ra tới lan lộn, rất giảng cứu vẫn là trung nghĩa, hai chữ. Chỉ cần các ngươi làm tốt tiểu đệ của ta nhân vật, về sau sẽ có các ngươi lợi ích khổng lồ. Tốt, hắn hai kích động trong lòng liền đáp ứng. Mặc dù đều cho rằng Vương Bân đây là lời xã giao, nhưng lời nói này quá có trình độ, không đáp ứng không được a. Về sau nếu ai dám nói Vương Bân nói xấu, này là nhất định muốn liều mạng. Bất quá, lão đại a, có đôi lời ta không biết nên không nên nói. Lý Đại Ngưu trần chờ một chút, lúc này mới hỏi, nói đi. Vương Bân tò mò nhìn một chút Lý Đại Ngưu, mới vừa làm tiểu đệ thì có đề nghị. Không tệ, có thể vun trồng thoáng cái. Lão đại ngài thực lực sâu không lường được, cái này điểm chúng ta đều rất bội phục. Nhưng nhìn lão đại ngài thân thủ, hẳn là chưa từng học qua võ kỹ loại hình đi. Ân, hẳn là đại công rất đơn giản, đại xảo bất công, chấm ngoặc kép. Lý Đại Ngưu vừa mới nói ra trong lòng của hắn nghi vấn, lại lập tức chuồn đi tu vỗ ngựa lên, sợ Vương Bân một cái không vui, liền đem bọn họ lần nữa sống sờ sờ mà lột ra nuốt sống. Nga, võ kỹ. Vương Bân lười biếng con ngươi trong nháy mắt một sáng lên. Lý Đại Ngưu từ trong ngực xuất ra một quyển sách nhỏ đưa cho Vương Bân. Một mặt không thôi nói, lão đại a, bản này võ kỹ mặc dù chỉ là nhân giai hạ phẩm, nhưng ta cũng chỉ là một cái nho nhỏ bát phẩm gia đình mà thôi. Tại cái này tiểu trấn, muốn lấy đến một bản võ kỹ thực sự quá khó khăn. Liền thành ta hiếu kính ngài đi. Ân, không tệ không tệ, các ngươi đều đi xuống đi, ta trước nghiên cứu một chút lại nói. Vương Bân nhận lấy sách nhỏ, liền một mặt không thể chờ đợi lập tức dưới đuổi khách lệnh. Công pháp hắn đã sớm có, vẫn là đỉnh cấp loại này, nhưng võ kỹ hắn còn chưa từng nhìn thấy đây. Giờ phút này thấy được, đương nhiên là thấy cái mình thích là không nhịn được, muốn hảo hảo nghiên cứu một phen. Ân, bất luận cái gì có thể tăng lên hắn thực lực đồ vật, Vương Bân bày tỏ vô cùng hoan nghênh. Tốt, hai người gật đầu, liền phải lui ra tiểu phòng. Đương bọn họ đang muốn đóng lại cửa phòng lúc, Vương Bân ma tính từ ngữ lần nữa chui vào bọn họ tai trong. Chờ đã, tại, hai người điên mồ hôi. Hai cái này chữ uy lực rất lớn nói. Vương Bân một bên bưng lấy sách nhỏ, cũng không ngẩng đầu lên liền đối. Đúng, hai người nói, về sau khác gọi ta lão đại. Chấm ngoặc kép, a, hai người coi là Vương Bân đây là ghét bỏ hai người bọn họ. Hối hận, không muốn, trong lòng khẩn trương, lập tức chạy trở về đến Vương Bân trước mặt liền quỳ xuống dưới. Lão đại a, chúng ta bây giờ là thật phục, chúng ta là thật muốn làm ngươi tiểu đệ a, liền để cho chúng ta bảo ngươi lão đại đi. Vương Bân lúc này mới lưu luyến không thôi đi tầm mắt, Từ nhỏ sổ trên rời đi. Nghi ngờ nhìn hai người nói. Nói cái gì đâu. Khác cắt ngang. Ta là nói. Về sau khác gọi ta lão đại. Muốn gọi ta bân ca. Là. Bân ca tại thượng. Mời tiếp nhận hai ta quỳ lại. Ngoặc kép. Võ giả tu hành. Đại khái phân công pháp cùng võ kỹ hai phương diện tu hành. Mà tiểu nông dân 17 năm trong trí nhớ. Căn bản không có cái này hai loại đồ vật tồn tại. Công pháp là tu luyện cơ sở, mà võ kỹ liền là đem võ giả lực lượng có thể phát huy ra cực hạn kỹ xảo. Vương Bân đã nắm giữ Long Phi Phách Võ, bản này đỉnh cấp công pháp. Tốc độ tu luyện cùng chất lượng đã là nhanh người khác không biết bao nhiêu lần. Nếu mà có được võ kỹ, vậy liền càng tốt, cho nên hắn mới không kịp chờ đợi đuổi đi hai người. Vương Bân vội vàng lật ra sách nhỏ. Cái này bộ võ kỹ phân là hai bộ phận. Nửa trước bộ phận là vận chuyển khẩu quyết. Phần sau bộ phận là chiêu thức. Có lẽ là nên võ kỹ thực sự là quá cấp thấp đi. Trong sách vậy mà không có ghi chép này võ kỹ tên. Chỉ là biết đây là một bộ thủy thuộc tính võ kỹ. Võ sĩ trở lên võ giả luyện thành sau đó. Có thể lợi dụng thiên địa linh khí tạo ra hơi nước đối địch. Nhìn thấy nơi này, Vương Bân nhíu mày, từ hắn lần đầu vận chuyển Long Phi Phách Võ công pháp khẩu quyết bắt đầu. Hắn rõ ràng có thể cảm giác lấy được linh khí là phân thuộc tính. Cái này võ kỵ đã nói rõ là thủy thuộc tính. Này hắn có thể hay không tu hành đây là cái vấn đề. Nếu như nói võ giả thể chất cũng là phân thuộc tính. Vương Bân cho rằng hắn liền là lôi thuộc tính. Dù sao lôi long nhập thể. Khả năng này thực sự quá lớn. Dạng này vừa đến, thủy thuộc tính võ kỹ còn có thể tu luyện sao? Mặc kệ, một hồi luyện thoáng cái không đã biết nói. Vương Bân lạc quan an ủi dưới bản thân. Liền vội vàng tiếp tục xem xuống dưới. Đem hết thảy chiêu thức đều chiếu vào đến đầu óc trong. Giấy trên tiểu nhân rõ ràng không có quá nhiều thần vận. Nhưng Vương Bân lại là nhìn như si như say. Thật sâu hít thở một chút. Vương Bân liền đứng lên lần nữa đi ra ngoài phòng. Hắn đóng lại hai mắt. Trong đầu cực lực nhớ lại mới vừa nhìn so chiêu thức. Sau đó chậm rãi thông qua thân thể hắn tái hiện ra tới. Vừa mới bắt đầu hết thảy đều rất bình tĩnh. Nhưng trong phút chốc, khí thế của hắn đột nhiên một biến. Chân phải bước ra, hạ bàn ổn định. Thân thể không có bao nhiêu đong đưa cả người bắt đầu trở nên phiêu giật lên. Theo lấy động tác càng ngày càng thành thạo, tay chân trên tốc độ càng lúc càng nhanh, giữa thiên địa linh khí giống như là đột nhiên cảm ứng được cái gì. Chậm rãi liền bị hắn triệu hoán mà tới, tụ tập tại hắn quyền cước phía trên, nắm tay thành nước, này là khoa trương, nhưng từng tia từng sợi hơi nước đã tại hắn quyền cước phía trên hiện lên. Cái này cũng là bởi vì Vương Bân không phải một loại võ đồ. Nếu không chỗ nào có như vậy huyễn đặc hiệu, một bộ đơn giản võ kỹ lập tức bị Vương Bân xử xuất tới. Một lần, hai lần, ba lần, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, chiêu thức tính liên quán càng ngày càng thành thục, chậm rãi, Vương Bân sự chú ý trước đó chưa từng có tập trung. Sau đó dần dần tiến vào một loại trước đó chưa từng có trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này Vương Bân đầu óc thanh tĩnh không minh. Bất luận cái gì độ khó cực lớn công pháp võ học, hắn đều có thể không chút nào phí sức học tập tới tay. Nếu như giờ phút này có cao nhân ở một bên quan sát Vương Bân luyện võ, nhất định sẽ khen ngợi hắn thiên tư bất phàm. Vậy mà có thể đem một bộ vô cùng đơn giản cấp thấp võ kỹ sử xuất lại này thâm thúy vận vị, có thể Vương Bân bản thân lại không biết, còn đang tiếp tục cao hứng chơi đùa, quên cả trời đất. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.